Khi gió lại thổi, chương 16, cô ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Lý Ninh Ngọc lựa chọn một địa điểm gặp mặt không hề kín đáo chút nào, ngược lại có thể nói là nơi náo nhiệt nhất trong trường y khoa. Khu vực hoa viên này không quá rộng, nằm ở phía tây sân trường, kết nối trường đại học với bệnh viện trực thuộc của trường. Các bệnh nhân đang trị liệu trong bệnh viện rất thích được hộ lý dẫn ra đó tản bộ sau mỗi bữa cơm chiều. Phía nam hoa viên giáp với một con phố mua bán sầm uất, người đến người đi. Còn ở hướng bắc cách đó không xa là khu biệt thự đường Masonet, nơi này ban đầu thuộc tô giới Pháp, người sống ở đây đều là nhân vật nổi tiếng trong chính giới và thương giới, Cố gia cũng có nhà ở đó. Cho nên, Cố Dân Trương xuất hiện ở khu vực này cũng sẽ không khiến người hoài nghi. 6 giờ tối ngày 15 tháng 10, Cố Dân Trương đúng hẹn đến, ông tìm một chiếc ghế dài ở góc khuất ngồi xuống giả vờ xem báo, thực ra là đang quan sát. Làm gián điệp đã nhiều năm, từng tiến hành vô số lần tiếp xúc với rất nhiều hạ tuyến, vậy mà lần này, Cố Dân Trương lại có chút thấp thỏm bất an. Ở phương hướng 8 giờ, một cô gái tóc ngắn mặc quần áo bệnh nhân xuất hiện trong tầm mắt. Đối phương thân hình gầy gò, mặt mày tái nhợt, không còn chút hào quang của ngày xưa, dưới sự tương phản to lớn, Cố Dân Trương mới đầu nhìn còn không nhận ra là Lý Ninh Ngọc. Cô trông không khác gì những bệnh nhân đang lang thang tản bộ xung quanh, men theo đường mòn chậm rãi đi tới, có vẻ như đi mệt rồi, liền tự nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi ở đầu ghế bên kia. Cho dù đã ngồi xuống, Lý Ninh Ngọc vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm đám người phía xa, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên sinh, đèn đường nơi này quá mờ, xem báo rất hại mắt. Đa tạ nhắc nhở, bàn tay đang nắm tờ báo của Cố Dân Trương không ngừng run rẩy. Ông nghĩ, nếu Hiểu Mộng hay tin Lý Ninh Ngọc còn sống, không biết sẽ cao hứng đến nhường nào. Ông nhìn chằm chằm chuyên mục tỷ giá tiền tệ trên tờ báo, nhìn như đang tự lẩm bẩm. Ai, gần đây tỷ giá đô la Mỹ không ngừng giảm xuống, hồi trước sao lại phán đoán sai lầm như vậy, thất sách thất sách. Tái ông mất ngựa, ai biết được là phúc hay họa, tỷ giá thời nay biến động chỉ trong nháy mắt, có lẽ ngày mai lại tăng cũng nên. Khụ khụ khụ khụ, Lý Ninh Ngọc đột nhiên che ngực ho khan một trận, tự nhiên từ trong túi lấy khăn tay ra che miệng lại. Vị nữ sĩ này, cô có cần giúp không? Cố Dân Trương ẩn ý hỏi. Bác sĩ chiếu cố chu toàn, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể xuất viện về nhà. Hình như hộ lý của tôi đang đi tìm tiên sinh, cáo từ. Lý Ninh Ngọc đỡ lưng ghế, chậm rãi đứng dậy đi về phía đám người, nhanh chóng biến mất trong màn đêm cứ như thể chưa từng xuất hiện. Cố Dân Trương thu hồi chiếc khăn cô cố ý để quên trên ghế, lâm vào trầm tư. Lý Ninh Ngọc rõ ràng có năng lực tạm thời thoát khỏi canh giữ, cộng thêm có ông phối hợp, nhất định có thể thuận lợi giải cứu. Nhưng ban nãy cô ấy lại từ chối tiếp nhận cứu viện, mà lão quỷ thì tuyệt đối không thể nào phản bội được, cho nên, lý do cô ấy làm như vậy chỉ có một. Đúng như những gì mật mã trên khăn tay đã viết, khoảng thời gian này, cô ấy đã có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Katorina Otto, đây là một cơ hội rất tốt để ẩn náu trong lòng quân địch, cho nên cô ấy không thể buông tha. Dã tâm của Katorina Otto không chỉ vỏn vẹn trên phương diện nghiên cứu khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xuất thân từ hoa tộc, một tầng lớp quý tộc Nhật Bản, ông nội khi còn sống là hầu tước, phụ thân là quan lớn trong lục quân. Với tư cách con trai trưởng, tham gia cuộc chiến tranh này là sứ mệnh của hắn, là nhất định phải chiến đấu vì vinh quang của gia tộc. Nhưng quân y chỉ là một chức vụ văn phòng, nếu muốn lập chiến công tất nhiên phải bồi dưỡng người phe mình trong quân đội. Hắn thưởng thức tài hoa của Lý Ninh Ngọc, nhân tài hiếm có như vậy, nếu có thể ra sức cho bản thân, giá trị sáng tạo nhất định cao hơn việc nghiên cứu bộ não của cô ta, phát biểu mấy bài luận văn học thuật. Tẩy não Lý Ninh Ngọc là một trận đánh cực, nếu thắng, có thể đổi lấy vinh quang chí cao vô thượng, nếu thua. Không, Katori tràn đầy tự tin, hắn không thể nào thua. Với tư cách một tiến sĩ tâm lý học hàng đầu trong lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân, hắn chưa từng bại bởi bất kỳ ai. Lý Ninh Ngọc biết rõ, nếu muốn chế địch trong một chiêu, nhất định phải bắt lấy nhược điểm của kẻ địch, mà chấp niệm chính là nhược điểm lớn nhất của Katori. Nếu tâm ma của Ryukawa Hihara là xuất thân hèn mọn của bản thân, vậy thì chấp niệm của Katori Naoto chính là vinh quang của bản thân và gia tộc, đó là gót chân asin, là xương ống của Benkei, một khi nhược điểm bị đánh trúng, võ sĩ mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị đối thủ nhỏ yếu đánh gục. Lý Ninh Ngọc lợi dụng điểm này một cách hoàn hảo, trong cuộc chiến tâm lý kéo dài mấy tháng nay, cuối cùng cô đã là người chiến thắng. Sau lễ song thập không lâu, Katori Naoto cảm thấy thời cơ đã đến, tiến cử Lý Ninh Ngọc cho khóa trưởng của đặc cao khóa, nữ gián điệp hàng đầu Nanzo Kumoko. Kumoko, đây là em họ xa của tôi, Yoshida Tamako. Tamako từ nhỏ đã đi theo cha mẹ đến Đông Bắc Trung Quốc, mấy tháng trước hai vợ chồng chú tôi đều bị người Trung Quốc giết hại, Tamako chỉ đành đến Thượng Hải nhờ cậy tôi. Cô ấy luôn ngưỡng mộ tài năng của thiếu tá Nanzo, hy vọng có thể gia nhập dưới trướng cô tận trung với quân đội đế quốc báo thù cho cha mẹ. Katori Naoto lại lần nữa nói ra thân thế bi thảm của Yoshida Tamako, lời nói dối được chú tâm biên soạn này nghe nhiều, ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng sắp tin là thật rồi. Cô thầm giễu cợt trong lòng, nếu người này không làm nhà tâm lý học chắc hẳn sẽ là một nhà văn không tồi. Nghe xong thân thế của Yoshida Tamako, trong lòng Nanzo Kumoko mặc dù có hoài nghi, nhưng bởi vì phụ thân là hảo hữu chí giao với gia tộc Katori, cô cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu này. Tamako rất có thiên phú trong lĩnh vực toán học và mật mã, tôi nghĩ cô đang cần nhân tài như vậy. Katori Naoto rất có thâm ý cười một tiếng. Nanzo Kumoko mắt sáng lên. Tháng 2 năm 1942, đặc cao khóa ở Thượng Hải. Một bàn cờ tướng được bày ngay ngắn trên bàn trà kiểu Nhật, Fujiwara Kenji và Nanzo Kumoko ngồi đối diện nhau. Anh Hoa hy sinh rồi. Nanzo Kumoko nói, anh Hoa trong miệng cô, là sở trưởng sở tình báo cũ của số 76. Cô tìm được nhân tuyển mới chưa? Fujiwara quan sát thế cờ tính toán nước đi kế tiếp. Nanzo Kumoko cầm lên quân cờ có viết chữ ngọc cong môi cười một tiếng. Đã sắp xếp để Dạ Oanh tiếp xúc với Lý Sĩ Quần, tôi tin tưởng, với năng lực của cô ấy, rất nhanh sẽ có thể xâm nhập vào trong. Ngọc là quân vua trong cờ tướng Nhật, tốt lắm, Fujiwara hài lòng cười nói. Tiểu tử Kagesa kia quá ngu xuẩn, thầy mới là gián điệp xuất sắc nhất đế quốc. Kumoko, cô là học trò tâm đắc nhất của ta, lần này, nhất định đừng để ta thất vọng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nước hạ xuống, quân cờ có chữ, Ngọc tướng, đã đột phá trùng vây. Cơ quan đặc vụ, sở tình báo, mai cơ quan thượng công quán. Những bộ phận này đều giống với đặc cao khóa mà Fujiwara Kenji lãnh đạo, đều là cơ quan điệp báo của Nhật Bản, bên trong có mối quan hệ rắc rối phức tạp với các phe phái, nếu xảy ra nội đấu, mỗi một con cờ đều cực kỳ trọng yếu. Nanzo Kumoko biết hôm nay tổn thất anh Hoa, thầy của cô sẽ cần sử dụng một con cờ mới tới giám thị Lý Sĩ Quần, âm thầm kiềm chế Kagesa Sadaki. Con cờ này phải đủ hiểu rõ Trung Quốc, năng lực nghiệp vụ điệp báo phải vững vàng, đồng thời, khuôn mặt cũng phải đủ mới mẻ. Những điều kiện này, khiến cho cô nghĩ tới người mới vừa đầu quân dưới trướng mình cách đây không lâu, Yoshida Tamako. Qua gần 4 tháng khảo sát, Yoshida Tamako từng mấy lần phá được mật điện quân thống, còn 2 lần cứu mình trong nguy hiểm. Cộng thêm trước đó Katori Naoto hết lòng tiến cử, Nanzo Kumoko đã xem Yoshida Tamako như tâm phúc của mình. Cô đích thân ngụy tạo hồ sơ cho Yoshida Tamako, đưa cho Tamako một thân phận mới hoàn mỹ vô khuyết. Nanzo tin tưởng bất kể người của Uông Tinh vệ tra thế nào đi nữa, đều tuyệt đối không tìm ra sơ hở. Và thế là 4 tháng sau, Thẩm Ngọc Điệp nhảy dù. Vào số 76, đảm nhiệm sở trưởng sở tình báo. Nhảy dù ý chỉ đi cửa sau. Thẩm Ngọc Điệp là tên mà Lý Ninh Ngọc tự đặt cho bản thân. Thẩm là họ của mẹ anh trai ngày trước bị đuổi ra khỏi nhà, cũng mượn dùng họ này, lấy tên giả Thẩm Đăng Phong. Về phần điệp, bởi vì tôi muốn hóa thành một con hồ điệp bay ra khỏi nhà tù địa ngục này. Rất nhiều năm sau, Lý Ninh Ngọc cũng giải thích với Cố Hiểu Mộng như vậy, nhưng Cố Hiểu Mộng hình như không hề tin lời cô, chỉ thấp giọng khẽ than một câu. Trang sinh Hiểu Mộng mê hồ điệp. Hết thảy quá trình Cố Dân Trương đều biết, ông là thượng tuyến duy nhất hiện nay của Lý Ninh Ngọc, cũng là người duy nhất biết được thân phận cô, biết cô còn sống. Từ lần đầu tiên tiếp xúc vào tháng 10 năm ngoái, bọn họ vẫn luôn duy trì bí mật liên lạc. Địa điểm gặp mặt từ trường y khoa dần chuyển ra bên ngoài, phòng ăn, quán rượu, câu lạc bộ, cách ăn mặc của Lý Ninh Ngọc cũng từ quần áo bệnh nhân biến thành đủ thể loại thường phục khác nhau. Tất cả những điều này đều đại biểu rằng công việc nằm vùng của cô càng lúc càng thuận lợi, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Lần thứ hai gặp mặt, Cố Dân Trương nói với Lý Ninh Ngọc, sau khi Ryukawa Hihara chết, Cố Hiểu Mộng đã gia nhập bọn họ, trở thành người của đảng ngầm, đồng thời nhận lấy danh hiệu lão quỷ của cô. Sau một lần tử vong, cô không còn tên họ thực sự, thậm chí ngay cả mật danh trước kia cũng bị tước đoạt. Bóng hình cô đơn, lẻ loi độc hành. Từ ngày đó trở đi, Lý Ninh Ngọc đã mang mật danh mới, cô ảnh. Cách chương.